Buông tay truy tìm hạnh phúc mới. Chương 63, 63, bọn họ thật ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Giao lấy ra con dao gập nhỏ nhỏ xinh xinh, thản nhiên nói, này là quà ta tặng con, khi nào gặp lại thì cứ lụi cho nó một nhát, da dày thịt béo nó không chết được đâu, chỉ tốn ít máu thôi. Mạc Gia Kỳ bật cười vì biết nó trong lời ông ấy nhắc đến ai. Con bé tiến đến lấy khăn giấy chậm chậm lau nước mắt cho Mạc Gia Kỳ, trước khi Thượng Lâm vứt áo ra đi không dặn dò gì nhiều, chỉ để lại câu. Mắt Gia Kỳ không tốt, đừng để em ấy khóc, đau xót chen vào một câu. Chị đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà. Ngày vui gì thì cô không biết, chị đành gật gật đầu đồng ý, con bé vội vàng nói. Chị xem, trong bó hoa còn có gì kìa. Nhìn kỹ thì thấy trong bó hoa còn có chiếc hộp nhỏ, cô kinh ngạc toàn thân cứng đờ. Đôi tay run rẩy mở nó ra, viên kim cương phối hợp với ánh sáng của đèn khiến người ta lóa mắt. Anh ấy tặng nhẫn làm gì? Cô biết chức vụ anh nắm giữ là giám đốc điều hành nhưng tặng kim cương có phải quá xa xỉ rồi không? Mạc Gia Kỳ tự đeo vào tay mình cảm thấy có chút chật, đột nhiên nghe Thượng Giao hắng giọng, con bé đứng kế bên cũng ho vài cái. Cái này hình như đeo món đó cứ kỳ quái. Thượng Thiên Thiên lắp bắp nói, con bé bất lực nhiều một chút, ai lại đeo nhẫn tình nhân vào ngón trỏ chứ? Ban đầu gặp nhau con bé thấy Mạc Gia Kỳ đeo một chiếc ở ngón trỏ, hiện tại không thấy nữa. Có lẽ do thói quen. Mạc Gia Kỳ chậm chạp đeo vào cái ngón mà ai cũng biết, có vẻ vừa hơn rồi. Em có quà tặng chị đây. Thiên Thiên ngại ngùng lấy ra chiếc bút nằm gọn trong chiếc hộp trong suốt. Mạc Gia Kỳ nhìn một cái liền biết món quà không hề tầm thường. Cô thắc mắc vì sao mọi người lại thi nhau tặng quà. Không nhận, cô nhíu mày nói, con bé giật mình hỏi lại. Tại sao chứ, rất đắt tiền, em là sinh viên thu nhập bao nhiêu mà tặng chị thứ này. Mạc Gia Kỳ nghiêm túc nói, Thiên Thiên khoanh tay trước ngực hờn dỗi, chị nhận của ba và của ai đó lại từ chối của em, thật bất công. Thôi được, chỉ lần này thôi, cô ngờ ngợ hỏi, nhưng hôm nay là ngày gì vậy? Con bé đưa cây bút sang rồi cười cười, lắc đầu ý nói không biết. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thượng Giao, ông ấy cũng lắc đầu. Ngồi nói vài câu với Thượng Giao rồi cô và con bé rời đi. Ban đầu nhìn ra ý đồ của An Phong muốn cô ra ngoài với hắn, giữa đường gặp cảnh kẹt xe cô quyết định cho hắn ngồi ở đó đợi một mình. Chị muốn đi đâu? Thiên Thiên trong tư thế sẵn sàng. Về nhà, hiện tại tâm trạng vui như đứng trên cao tận hưởng cảnh đẹp, Mạc Gia Kỳ muốn về nhà từ từ suy ngẫm tâm ý của Thượng Lâm. Hả, con bé bị sốc nhiều một chút, chị muốn về nhà, Mạc Gia Kỳ vui vẻ nói. Điện thoại của Thiên Thiên đột nhiên có cuộc gọi đến, con bé khó xử nói. Em đi nghe máy, cô gật đầu, đứng tại chỗ nhìn con bé, sau khi quay lại trên mặt Thiên Thiên như viết mấy chữ. Đừng hỏi em nữa, con bé hết nhìn bên này đến nhìn bên kia, đôi mắt cứ như phạm phải tội gì đó. Vừa rồi Nguyệt Nhi gọi đến bảo rằng không thể để Mạc Gia Kỳ về nhà, bởi vì bọn họ đang chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ. Hay là đi xem phim, chúng ta đi đi, Mạc Gia Kỳ xác nhận lại, không phải xảy ra vấn đề gì đó chứ. Thượng Thiên Thiên điên cuồng lắc đầu. Vậy được, Mạc Gia Kỳ cùng con bé xem phim, cùng nhau đi lượn vài vòng thành phố, đi qua rất nhiều nơi. Cô đương nhiên nghi ngờ nhưng vẫn phối hợp, đến chiều Thượng Thiên Thiên mới thả cô xuống trước nhà. Em về đây, con bé vẫy tay chào tạm biệt, chạy chậm thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng vẫn tay, trên ngón áp út lâu lâu lại lóe lên thứ ánh sáng đẹp đẽ phối hợp cùng ánh đèn đường. Ngón tay thon dài trắng mịn được tô điểm bằng chiếc nhẫn tinh xảo. Mạc Gia Kỳ ôm bó hoa đi vào trong, ngôi nhà yên ắng như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ hôm nay không bật đèn, cô đoán ông bà Mạc vẫn còn ở chỗ làm. Dì Lý đi mua gì đó rồi, chỉ có Hắc Hắc là trung thành. Nó mang gương mặt hớn hở, cái đuôi ve vẫn nhiệt tình, Hắc Hắc cùng cô bước vào nhà. Bên ngoài đã tối trời tối đất, bên trong lại không bật đèn, chỉ đành nhờ Hắc Hắc dẫn đi. Hắc Hắc ngậm lấy đôi dép đặt trước chân cho Mạc Gia Kỳ. Cô thay giày xoa xoa đầu nó mấy cái định với tay đến công tắc. Bụp, ngôi nhà đột nhiên sáng trưng, sau màn giấy màu lấp lánh rơi là Tả Túy Liên hai tay bưng bánh kem dẫn đầu, Mạc Gia Uy và mọi người đồng thanh hát lên bài ca chúc mừng sinh nhật. Bó hoa trên tay đột nhiên trở nên càng ý nghĩa, thì ra đây là ngày cô được ra đời, người đó vẫn còn nhớ. Yên Hải Bình chạy đến chỗ cô, vui vẻ nói. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, ngày càng xinh đẹp. Cô cúi xuống thơm vào má cậu nhóc. Cảm ơn em, Mạc Gia Kỳ nén lại xúc động, nhìn về phía Túy Liên. Mọi người cực khổ rồi, mẹ tự tay làm sao? Bà ta mang theo vẻ mặt tự đắc, còn phải hỏi, Hàn Nhiên đứng một bên cứ sợ cô khóc bù lu bù loa, cậu ta suy nghĩ nhiều rồi. Yên tâm vì Mạc Gia Kỳ rắn giỏi, cậu ta là một trong số những người biết tình trạng mắt của cô. Mọi người kéo nhau ra ngoài vườn, vừa uống rượu vừa nức thịt, giây phút này An Phong mới hớt hải chạy đến nơi, Mạc Gia Kỳ cười thầm. Sinh nhật vui vẻ, An Phong vừa thở gấp vừa nói, kẹt xe lâu như vậy sao? Hắn đau khổ gật đầu, đưa qua cho cô chiếc hộp với màu xanh nhạt bên trong đựng chiếc túi có vẻ là đồ tự làm. Trông như món quà đắt tiền được trưng bày trên kệ ở cửa hàng cao cấp. Cô đoán là đồ tự làm bởi vì nhìn thấy tìm kiếm trên điện thoại của An Phong. Cách làm túi cho người yêu. Dòng tìm kiếm này khiến cô khá bận tâm nhưng chắc chắn là vô tình. Đời trước cũng biết được An Phong rất khéo tay. Hắn không ba không mẹ không có họ hàng chăm sóc nên bất giác chuyện gì cũng tự biết làm. Sống nhờ vào số tiền trợ cấp của nhà nước, trở nên giỏi giang để thích ứng với cuộc sống của bản thân. Mạc Gia Kỳ dùng tội lỗi ở đời trước chân thành nhận lấy món quà từ tay hắn, thuận miệng khen một câu. Thật đẹp, cô thấy đẹp là được rồi. Khuôn mặt An Phong không giấu đi sự vui sướng. Yên Hải Bình ôm con gấu bông che lắp khuôn mặt của cậu nhóc. Quà hỏi em, chị đừng từ chối. Dùng hết tiền tiết kiệm để mua quà, chị sao nỡ từ chối đây? Mạc Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu nhóc, bị nói trúng tim đen Yên Hải Bình vội nhìn sang chỗ Yên Xích nhờ cứu viện. Hắn bước đến chậm rãi nói, nhờ chủ tịch và phu nhân, tiền tiết kiệm của Tiểu Bình không ít đến như vậy đâu. Nói rồi hắn đưa về phía cô hộp quà vừa lòng bàn tay, cô nhận lấy chưa vội mở ra. Thất Diệp thoát khỏi chỗ Mạc Gia Uy Phi như bay về phía chỗ bọn họ đang đứng. Tôi nữa. Thất Diệp lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, bởi vì ban sáng mới nhận chiếc hộp có kích thước giống như vậy cô có hơi cảnh giác. Cậu ta mở ra bên trong là viên ngọc bằng đầu ngón tay cái, thứ này thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Đừng nhận, cái thằng nhóc này, tiếng oán trách của Mạc Gia Uy vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Cửu và Thẩm Mị bước chân đến vườn hoa vừa hay chứng kiến cảnh này. Lớp trẻ không nhận ra chứ độ tuổi của Thẩm Cửu và Mạc Chủ tịch thừa biết. Đây là vật gia truyền của Thất gia. Bọn họ phát hiện vật mất nhất định sẽ có trận bão lớn đổ bộ vào Mạc gia. Ông ta bước chân vội vã đi đến, nét mặt của Túy Liên cũng căng thẳng không kém. Vật gia truyền cũng dám đem đi tặng. Cậu rõ ràng là cố ý, Thất Diệp vội giải thích. Vật này có giá trị nhưng từ lâu không được xem là gia truyền nữa rồi. Ông ta nhíu mày. Để có sự thuyết phục cậu ta tiếp tục nói. Tôi rời khỏi Thất gia với bàn tay trắng, mấy ngày đầu còn phải ngủ gầm cầu tranh địa bàn để ăn xin với người ta, bởi vì Thất Sinh từng nói doanh thu của tôi chỉ cần vượt qua Thất gia, con số không cần biết ông ta sẽ đưa vật này cho tôi. Thất Diệp tự hào, tôi thành công rồi, tất cả là nhờ có Tiểu gia, vật này tôi thành tâm thành ý muốn tặng. Cho dù đem nó làm thành bóng đèn cũng được. Mạc Gia Kỳ cảm thấy tình thế có hơi căng thẳng, lên tiếng. Bóng đèn thì hơi nhỏ, cậu ta gãi gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng. Đã nói đến như vậy Mạc Gia Uy đành lui một bước, gật đầu cho qua. Mạc Gia Kỳ thấy thế nhận lấy như bao người, lần lượt nhận quà của tất của mọi người. Màu sơn đỏ bầm trên tay đột nhiên thu hút sự chú ý của cô. Ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của Thẩm Mị. Thứ cô ta tặng hình như là nước hoa. Gần đây tôi có học hỏi cách chế tạo nước hoa, vẫn đang trong thời gian thử nghiệm. Mạc Gia Kỳ ác độc nói, còn thử nghiệm mà dám đem mang đi tặng sao? Thẩm Mị thật sự thay đổi nhiều hơn trước, vốn dĩ trước đây cô ta tức giận đùng đùng là xuất phát từ lòng chính nghĩa, chẳng qua bị người khác dắt mũi. Cô ta rụt tay về, cô vội bắt lấy. Em đùa mà, Mạc Gia Kỳ nhận lấy rồi nói tiếp, tương lai nổi tiếng đừng quên người trải nghiệm này nhé. Tôi không có ý định mở cửa hàng bán nước hoa. Cô ngạc nhiên hỏi lại. Vì sao chứ? Nhìn vẻ mặt kia Mạc Gia Kỳ biết vì sao rồi. Thẩm Mị là ẩn số ở đời này cô không chắc điều gì cả nhưng đối phương thiếu tự tin đây mà. Em đầu tư, em muốn trở thành nhà đầu tư. Mạc Gia Kỳ bướng bỉnh nói. Đầu tư gì cơ? Túy Liên ló đầu qua hỏi. Cô vội ngậm miệng, chuyện làm giàu vẫn đang giấu ông bà Mạc. Thẩm Cửu bây giờ đã trở thành một trong hai nhà sáng lập thương hiệu kem phát triển bậc nhất thế giới. Bọn họ bỏ tiền thuê người về phát triển hương vị, ngày càng được sự thừa nhận của khách hàng. Ông ta chỉ cần thảnh thơi ngồi đếm tiền, việc rước cô diễn viên kia về chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông ta đợi Thẩm Mị suy nghĩ, tôn trọng quyết định của con gái cũng không cấm cản việc đi thăm Ly Giang. Cách chương.